Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 722, gấp đôi âm dương. Diêm Vương có được hay không qua? Tạm thời còn không biết, nhưng là tiểu quỷ này đích thật là rất khó đối phó. Phát giác được bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm, hậu phương cùng đi Lý Liệt hợp thời mở miệng nói. Nếu không thể đồng ý, vậy liền không cần thiết bàn lại. Chúng ta tự hành tiến về đế quốc, coi như chưa từng gặp qua đi. Ở trước mặt ta, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Tiết Mị Yêu tấm kia vừa mới chắp vá đi ra tiết sắc dung nhan, đột nhiên lại biến trở về nửa phá toái nửa thực thể trạng thái. Loại hình thái này hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ. Có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích đồng thời, còn có thể để cho người ta thấy rõ ràng nàng cái kia yêu mị dung nhan. Được xưng tụng là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, cử động nho nhỏ này cũng làm cho Vinh Đào Đào bọn người phát giác được. Đối phương tựa hồ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Liệt mở miệng nói. Chúng ta chuyến này bái phỏng đế quốc, mang theo trọng yếu sứ mệnh, cũng vì quốc gia của ngươi mang đến trọng yếu thư tịch. Kỹ thuật, ta không biết ngươi tại đế quốc là chức vị gì, nhưng nếu như bởi vì ngươi mà chậm trễ song phương giao lưu, ngươi không chịu nổi trách nhiệm này. A, trò cười, Tiết Mị Yêu khóe miệng khẽ nhếch, diễu cợt nói, các ngươi tính là thứ gì, để cho ta phụ trách. Đem các ngươi mang đồ vật hết thảy cho ta dâng lên đến. Lập tức, trong lúc bất chợt, Hạ Phương Nhiên trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Nãy thối, còn đụng kẻ cha nữ. Không chịu trách nhiệm đâu tương đương, Vinh Đào Đào. Bởi vì Hạ Phương Nhiên nói chính là tiếng Trung, cho nên Tiết Mị Yêu cũng không có nghe rõ. Nhưng nghe minh bạch hay không cũng không đáng kể. Hạ Phương Nhiên biểu tình kia, giọng nói kia, hiển nhiên không phải cái gì tốt nói. Tiết Mị Yêu nghiêm nghị quát, nói đế quốc chúng ta ngôn ngữ, nhân tộc, ngươi muốn phân rõ ràng, ngươi là tại trên địa bàn của ai. Cho dù là các ngươi cái kia buồn nôn khẩu âm bị người chế giễu, cũng muốn nói cho ta nói đế quốc ngôn ngữ. Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu, nói, ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì, ngươi là mở thú ngữ lớp phụ đạo đó à. Tiết Mị Yêu, hắn nói chính là cái gì? Hạ Phương Nhiên một mặt khinh bỉ nhìn xem Tiết Mị Yêu. Hoán đổi thú mà nói. Lão tử đạp mã cũng không phải chuyên nghiệp phiên dịch. Không ăn chén cơm này. Ngươi còn để cho ta nói giọng phát thanh à? Lão tử tung hoành tiết cảnh 2-30 năm. Nói thú ngữ một mực chính là giọng nói quê hương. Khác hồn thú đều có thể nghe hiểu ý của ta. Cho tới bây giờ không có chọn qua cái gì. Ngươi thế nào như thế đặc thù? Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Phá án, hạ giáo, nàng chỉ định là cái xử lý ban. Vi tử, ngày bình thường liền thấy Vinh Đào Đào versus Hạ Phương Nhiên. Như thế rất tốt, Hạ Phương Nhiên cùng Vinh Đào Đào vậy mà liên thủ. Cái này ai chịu nổi a? Hạ Phương Nhiên một bàn tay đập vào trên trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A. Ta nói nàng cướp bóc nghiệp vụ làm sao thuần thục như vậy. Nguyên lai là cái xử lý ban đó a. Vinh Đào Đào, đối với thôi tương đương đứng đắn hồn thú ai chọn khẩu âm ngươi a? Ngươi đứng đắn a? Ta không đứng đắn. Không phải, ta không có chọn qua. Nói, Hạ Phương Nhiên hung tợn ngang Vinh Đào Đào một chút. Vạn An Quan bên ngoài hồn thú thôn xóm đều nói tiếng Hán. Ngôn ngữ là dùng đến giao lưu. Có thể nghe rõ là được. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã cười nhạo người ta. Tiểu hòa tử, ngươi không nói võ đức a? Không lời ăn ý không phải để hai ta cùng một chỗ đổi người a? Ngươi làm sao còn cấp ta tại cái này ngáng chân đâu? Nếu không nói ngài mới là thật lão sư đâu tương đương. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói hay lắm đương nhiên tốt. Nói đến không tốt, không đến mức chế giễu người ta nha. Ừ, Hạ Phương Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoặc là nàng chính là hỏng, muốn kiếm tiền, hoặc là chính là quá tự ti, tìm kiếm nghĩ cách tìm cảm giác ưu việt. Ngươi cảm thấy là cái nào? Vinh Đào Đào nhìn xem Tiết Mị Yêu. Yêu lão sư, ngươi đến cùng là xấu hay là tự ti nha? Tiết Mị Yêu lần thứ nhất nhìn thấy loại này diễn dịch hình thức. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút kinh ngạc. Hai sư đồ ngươi một lời ta một câu. Nói liền không có rơi trên mặt đất qua. Nghe được nàng sửng sốt một chút. Cũng không biết bởi vì cái gì. Nàng trong lúc bất chợt liền muốn từ hỏng cùng tự ti bên trong chọn một. Đương nhiên, nếu như nhất định phải chọn, nàng càng có khuynh hướng tuyển hỏng chờ chút. Ta tại sao muốn tuyển? Tiết Mị Yêu lông mày dựng lên, nghiêm nghị quát, ta lại nói một lần cuối cùng. Đồ vật, dâng lên đến, Hạ Phương Nhiên, U Tương Đương phát cáu nữa nha Tương Đương, Vinh Đào Đào. U Tương Đương không vui đâu Tương Đương, gấp đôi âm dương. Gấp đôi khoái hoạt, chờ một chút, thống lĩnh, ngay tại Tiết Mị Yêu muốn phát tác thời điểm, một vị tuyết ngục đấu sĩ đột nhiên mở miệng, cất bước tiến lên, đưa lỗ tai nhẹ nói lấy, thủ lĩnh, trên người bọn họ có hoa đoá khí tức, Tiết Mị Yêu sửng sốt một chút, một đôi tròng mắt tại bốn người trên thân xuyên tới xuyên lui, tinh thần loại khả năng đặc biệt hồn thú, đối với cánh sen khí tức tựa hồ càng mẫn cảm một chút. Lần trước tiến vào vòng xoáy tiết cảnh thời điểm, tiểu đội đám người bay ở mấy ngàn thước trên không trung, liền bị băng cẩm thanh loan theo dõi. Có tuyết ngục đấu sĩ nhắc nhở, Tiết Mị Yêu ẩn ẩn cũng đã nhận ra cái gì. Lực chú ý cũng lập tức từ hàng hóa chuyển biến đến trên cánh sen. Nàng tinh tế cảm thụ một lát, có chút ngẩng đầu, dùng cầm điểm một cái Vinh Đào Đào. Ngươi có cánh hoa. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua nàng bên người tiết ngục đấu sĩ. Cũng ý thức được cái gì. Nhưng cũng không có phản ứng Tiết Mị Yêu. Tiết Mị Yêu. Lấy ra ta xem một chút. Vinh Đào Đào. Gia hỏa này là điên rồi sao. Cho ngươi xem một chút. Ngươi ở đâu ra mặt a? Tiết Mị Yêu nhìn xem Vinh Đào Đào một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Không nhịn được nói. Ngươi lỗ tai điếc. Hay là nghe không hiểu ta. Vinh Đào Đào kém chút tức giận cười. Cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Không, Tiết Mị Yêu liếm môi một cái. Đầu lưỡi kia vậy mà đều là nửa phá toái nửa thực thể. Hoàn toàn chính xác rất có đặc điểm. Từ ta để cho các ngươi xuất ra tiến cống vật phẩm. Đến bây giờ ta muốn nhìn cánh hoa của ngươi. Các ngươi vẫn luôn không phối hợp. Các ngươi nhân tộc đặc tính quả nhiên giống nhau. Đều rất ngu xuẩn. Còn không có nhận rõ ràng mình tại đâu. Vinh Đào Đào, ngươi mau tránh ra được. Nếu biết ta có cánh sen, các ngươi cũng liền không dám giết người càng hàng. Đi, đừng bi bi, nhường đường nhường đường. Vinh Đào Đào một bộ than thở bộ dáng, cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nếu ngay cả toàn bộ đế quốc đều là tại cánh sen che chở cho tạo dựng lên. Tiết Mị Yêu làm sao có thể không biết cánh sen cường đại. Đương nhiên. Nàng không có khả năng lại áp dụng cướp bóc, trừ phi nàng là thật ngốc. Nãy thối, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm mắng. Vừa rồi chính mình cùng Hạ Giáo đều đã đem Tiết Mị Yêu bước đến đầu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng này cái đáng chết tiết ngục đấu sĩ. Vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất nhắc nhở một chút. Thật sự là suối quẩy. Này nha Tương Đương tức giận nha. Hạ Phương Nhiên trong miệng cũng là ục ục thì thầm lấy. Hắn phương thiên họa kích đều muốn xách đi ra. Kết quả liền cái này. Trên thực tế, Cao Lăng Vi trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Chỉ là cố nén tức giận. Yên lặng thõng xuống tầm mắt. Bất quá đây có lẽ là kết quả tốt nhất đi. Cao Lăng Vi tâm thái là phi thường mâu thuẫn. Cảm tính bên trên, nàng thật rất chờ mong trận chiến đấu này. Nhưng là lý tính nói cho nàng. Bình an vô sự là tốt nhất kết cục. Dù sao nàng là mang theo nhiệm vụ trọng đại tới, muốn vì đại cục cân nhắc, cái này ủy khuất, chịu cũng liền chịu, nhìn ra được, Cao Lăng Vi thật trưởng thành, nàng đã thật lâu không có chịu đựng qua như vậy khuất nhục mùi vị. Cái nào nghĩ đến, ngay tại Cao Lăng Vi yên lặng chịu được thời điểm, đột nhiên nghe được Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại, nghe không hiểu tiếng người, ta để cho ngươi tránh ra, nhất chuyển thế công. Cao Lăng Vi vội vàng dương mắt màn, vừa vặn nhìn thấy Tiết Mị Yêu cái kia một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn. Đột nhiên xuất hiện cánh sen nhân tố, hoàn toàn chính xác để Tiết Mị Yêu kiêng dè không thôi. Tối thiểu tại người đế quốc trong lòng, cánh hoa chính là không gì làm không được thánh vật, bởi vì cánh hoa cho người đế quốc sinh tồn hoàn cảnh. cho người đế quốc chi phối thống trị địa vị, có thể cho người đế quốc làm mưa làm gió, hưởng hết thảy tài nguyên, nghiền ép xung quanh vạn vật sinh linh. Mà trước mắt nhân tộc đồng dạng có được cánh hoa sao? Tại nhà mình trên địa bàn, tại mấy chục viên cấp dưới trước mặt, bị một đám đê tiện người ngu xuẩn tộc dạng này quát lớn. Sao? Tiết Mị Yêu nắm chặt bàn tay, đồng dạng tại cảm tính cùng lý tính ở giữa điên cuồng quanh quẩn một chỗ. Cuối cùng, trong lòng chí cao vô thượng thánh vật cánh hoa mang đến uy hiếp, đến cùng hay là đè lại Tiết Mị Yêu lửa giận trong lòng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói, ta mang các ngươi đi đế quốc. U, Vinh Đào Đào nháy mắt, vốn là muốn nuốt riêng hàng hóa, lấy ngươi thống lĩnh niềm vui, muốn toàn bộ công lao. Hiện tại phát hiện tình thế không đúng, không dám động thủ, lại muốn dẫn chúng ta đi đế quốc rồi. Làm sao, Tiết Thọ cái đuôi lại nhỏ cũng là thịt, chuẩn bị làm cái người dẫn đường, công lao thiếu điểm cũng nhận. Tiết Mị Yêu, trong lúc nhất thời, Tiết Mị Yêu phảng phất bị người lột sạch đồng dạng, tiểu thông minh cùng tiểu tâm tư triệt để bại lộ đi ra. Mà Vinh Đào Đào liên tiếp trào phúng, điên cuồng hướng Tiết Mị Yêu trong lòng đâm, đau đau gặp đỏ, gọi là một cái đau. Đột nhiên xuất hiện hoa sen tin tức, để song phương tình cảnh hoàn toàn mất rồi cái vị trí. Vốn là Tiết Nhiên Quân muốn hợp tác, Tiết Mị Yêu mọi loại không phối hợp. Tập trung tinh thần muốn nuốt vào nhân tộc áp vận mà đến bảo vật. Mà bây giờ, là Tiết Mị Yêu lấy được một tay tình báo, chuẩn bị mang nhân tộc trở về tranh công. Ngược lại là Vinh Đào Đào bắt đầu hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người, cái này hiển nhiên không phải một tốt lãnh tụ nên làm. Nhưng là tốt bạn trai, hảo đồ đệ nên làm. Không làm phiền ngươi, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút Tiết Mị Yêu trong tay nắm nữ nô lệ. Nàng mang ta đi, Tiết Mị Yêu. Lập tức, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi cho rằng Vinh Đào Đào đã đầy đủ hùng hổ dọa người rồi? Không, hắn còn có thể tiến thêm một bước. Tiết Mị Yêu cái kia nửa phá toái nửa thực thể thân thể, hơi có chút run rẩy, bàn tay siết chặt roi tuyết. Nhân tộc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói lời kia tương đương không đều theo ngươi học thôi tương đương, Vinh Đào Đào. Nhếch nhếch miệng, vậy mà cất bước tiến lên, cùng Tiết Mị Yêu mặt đối mặt mà đứng, một tay khoác lên roi tuyết bên trên, buông ra, ta để nàng mang ta đi. Cái tư thế này, không khỏi làm Hạ Phương Nhiên bọn người có chút choáng váng, bởi vì Vinh Đào Đào đứng được thật sự là quá gần, cơ hồ là mặt dán mặt, người biết, minh bạch hai người đều muốn đâm chết lẫn nhau, mà người không biết. Con tưởng rằng cái này hay muốn hôn đâu. Tiết Mị Yêu nhìn trước mắt không có sợ hãi nhân tộc nam hài, bộ mặt của nàng lại có chút vặn vẹo. Hiển nhiên, nàng giống như Cao Lăng Vi, đều đã thật lâu không có nhận qua khuất nhục như vậy. Tiết Mị Yêu ánh mắt âm tàn, từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Những lời này là Vinh Đào Đào chính mình tin đạt kiểu trang nhã phiên dịch. Mà Tiết Mị Yêu miệng phun thú ngữ, xa so với mặt chữ ý tứ càng bẩn. Vậy ngươi động thủ a, yêu lão sư. Vinh Đào Đào nắm chặt roi tuyết, một chút xíu từ trong tay Tiết Mị Yêu rút ra. Nhanh lên, động thủ động thủ. Đám thuộc hạ của ngươi đều đang nhìn đâu. Ngươi đơn giản mắc cỡ chết người. Tiết Mị Yêu cảm thụ được roi tuyết một chút xíu rút ra lòng bàn tay. Bên tai tràn đầy nhân tộc nam hài cái kia nghĩ linh tinh thanh âm. Động thủ động thủ động thủ. Van ngươi, cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội. Cuối cùng, theo roi tiết rút ra ngoài. Tiết Mị Yêu chỉ là gắt gao nhìn chằm Vinh Đào Đào. Đến cùng hay là không có động thủ. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng. Vậy mà dùng cái chán va vào một phát Tiết Mị Yêu cái kia nửa phá toái nửa thực thể chán. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Tiết Mị Yêu siết chặt nắm đấm, vặn vẹo diện mục kinh dị dị thường. Vốn là bị tức đến phát run thân thể, càng ngày càng run, càng ngày càng run. Hậu phương, Hạ Phương Nhiên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. U tương đương nhịn đái đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.